Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, hai lần biến thân. Thân ở Liên Mỹ Điện bên trong Đông Phương Mặc cũng bị bên ngoài đối thoại cho làm cho bó tay nghĩ. Không ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này, Mã Đằng Phi mở miệng, Vô Tâm Tiểu Hữu, nhanh lên mời ra đây. Ta nghĩ, liên quan tới Đoạn Vân sự tình, chứ Mục Phong chủ còn có lời nói, lại là quan hệ đến cái này xương thú. Đông Phương Mặc không khỏi nhìn sang bên hông xương thú. Có lẽ, Đồng Di tại cho mình xương thú trong nháy mắt đó, liền sẽ nghĩ đến những chuyện này à. Chỉ bất quá, Đồng Di không nói gì, nhưng là mình chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi. Thế là, hơi do dự một lát, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền trực tiếp ra Liên Mỹ Điện, nhìn thấy cái này Vô Tâm đứng ở trước mặt, tất cả mọi người dùng mặt khác một loại ánh mắt nhìn hắn. Thật giống như nhìn xem một cái mới vừa quen người một dạng. Mã Phong chủ, ngươi có phải hay không hẳn là nói thật với ta? Đông Phương Mặc không chút khách khí hỏi. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình lần này, thật bị cái này Mã Đằng Phi hồ lộng không nhẹ. Loại cảm giác này, để Đông Phương Mặc cảm thấy vô cùng khó chịu. Mã Đằng Phi căn bản không thèm để ý Đông Phương Mặc hơi khác thường ngữ khí. Chỉ là nói ra, Vô Tâm Tiểu Hữu, ngươi chỉ cần biết, chúng ta căn bản là đối với ngươi không có định ý. Cái này là đủ rồi, mà ngươi hẳn là rất nhớ phải biết xương thú sự tình. Hiện tại, chứ Mục Phong chủ, có thể cho ngươi một cái công đạo. Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái, nhìn về phía chứ Mục, cười lạnh, Mã Phong chủ, không có định ý, vừa rồi, ta trốn ở ta Liên Mỹ Điện bên trong. Chứ Mục Phong chủ thế nhưng là đã dùng hết toàn bộ khí lực. Một bộ muốn hủy ta Liên Mỹ Điện cảm giác a. Cái này cũng chưa tính có địch ý. Cái kia như thế nào mới có thể xem như có địch ý? Ngươi, luôn luôn chỉ tốt ở bề ngoài. Ta bây giờ còn có thể tin tưởng ngươi a. Lúc này, đứng ở một bên Thiên Tuyết cùng Nghê Đạo trên mặt một trận xem náo nhiệt biểu lộ. Lúc trước, cái này Mã Đằng Phi lừa gạt cái này Vô Tâm đi trộm hắc huyết nịnh. Trở về cũng là một điểm không vung cái này Mã Phong chủ mặt mũi. Mã Đằng Phi mới không lo được nhìn xem hai người kia, mà là ánh mắt hướng về phía chú Mục nhìn sang. Mà nghe Đông Phương Mặc nghe được lời này, nhíu mày mỉm cười. Vô Tâm Tiểu Hữu, chẳng lẽ ta vừa rồi dùng mấy thành lực lượng? Ngươi không rõ ràng, ta còn không rõ ràng lắm sao? Đông Phương Mặc nhíu mày, hắn mới sẽ không tin tưởng hắn. Cái kia gần như thực chất màu xanh yêu linh khí, hắn nhìn thế nhưng là rõ ràng. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, Vương Hoành nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này Vô Tâm ngạo khí thật là làm cho hắn thật bất ngờ. Thiên Tuyết cùng Nghê Đạo nhìn xem Đông Phương Mặc rất nghiêm túc gật đầu. Đông Phương Mặc rất nhanh liền nhận được Nghê Đạo truyền âm. Vô Tâm Tiểu Hữu, vừa rồi, chú Mục Phong chủ chỉ là dùng không đến ba thành lực lượng. Hắn là thật sẽ không hủy đi bảo bối của ngươi. Đông Phương Mặc vẫn là không tin. Chủ yếu nhất là có thể, mấy người này nói chuyện luôn luôn chỉ tốt ở bề ngoài. Mình giống như liền bị bọn hắn trưởng khống muốn cỗ trong bàn tay. Loại cảm giác này thật sự là quá không xong. Chú Mục đành phải nói ra. Vô Tâm Tiểu Hữu, đã ngươi không tin, vậy ta chỉ có lại biểu diễn cho ngươi một lần. Vừa rồi, ta cũng cảm nhận được ngươi cái này bách biến linh điện phẩm cấp. Hẳn là có thể thừa nhận được ta một kích toàn lực. Ngươi có thể cảm thụ một chút. Nếu như ta đã dùng hết toàn lực của ta, ngươi tại ngươi bách biến linh trong điện, sẽ là cái gì cảm thụ? Đông Phương Mặc có chút hồ nghi nhìn xem chú Mục. Mã Đằng Phi cũng gật gật đầu. Vô Tâm Tiểu Hữu, tin tưởng chúng ta. Liền hướng về phía ngươi bên hông xương thú. Chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi có định ý. Đông Phương Mặc hồi tưởng hết thảy. Kỳ thật, từ Nghê Đạo cùng Thiên Tiết hai người trên thái độ, liền có thể cảm nhận được những này. Nhưng là vừa nghĩ tới để chú Mục toàn lực công kích Liên Mỹ Điện, vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này, Đoạn Vân cất bước đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc có chút đề phòng nhìn xem Đoạn Vân. Không biết hắn tới làm gì. Đoạn Vân mở miệng. Vô tâm, sư phụ ta nói chuyện. Cho tới bây giờ đều là có một là một. Có hai là hai. Xưa nay không gạt người. Đã ngươi có do dự, ta nguyện ý làm con tin của ngươi. Ngươi có thể đem ta đưa vào ngươi Bách Biến Linh Điện. Sư phụ ta là tuyệt sẽ không xuống tay với ta. Lần này ngươi yên tâm a. Đoạn Vân mang theo một mặt chân thành. Khi Đoạn Vân một lời nói lúc đi ra, Đông Phương Mặc có chút trầm mặc. Một lúc bắt đầu đối với cái này Đoạn Vân ấn tượng cực kém. Thế nhưng là, chỉ là một ngày này công phu, hắn luôn cảm thấy Đoạn Vân liền xem như đối với Đồng Di Nhi tử hạ thủ. Cũng hẳn không phải là ra ngoài bản tâm. Nhìn thật sâu một chút Đoạn Vân, Đông Phương Mặc lắc đầu. Không cần, nói xong, chỉ là hướng về phía Trứ Mục hỏi. Trứ Mục phong chủ, ta nghĩ thỉnh giáo một chút. Ta cái cung điện này ngài có thể xác định chính là Bách Biến Linh Điện sao? Trứ Mục gật gật đầu. Xin hỏi vô tâm tiểu hữu, ngươi có phải hay không luyện hóa một viên phẩm cấp phi thường cao linh ngọc? Đông Phương Mặc rất nghiêm túc gật gật đầu. Phải, nếu là như vậy, ta liền có thể xác định nói cho ngươi. Ngươi luyện hóa cái kia linh ngọc, liền gọi là Trấn Linh Nguyên Ngọc. Có được Trấn Linh Nguyên Ngọc cung điện, liền gọi là Bách Biến Linh Điện. Chủ yếu chủ người tâm niệm vừa động, liền có thể huyễn hóa thành bất kỳ vật gì. Đã có phòng ngự, lại có công kích, toàn bộ đều là lợi dụng cấm chế kết nối mà thành. Nhưng là loại cấm chế này từ đại lượng linh thạch hoặc là linh ngọc cung cấp. Lại có Trấn Linh Nguyên Ngọc cái này cái linh hồn chỗ. Cho nên tương đối ổn định, tạo thành xa hoa cung điện. Trứ Mục đem những gì mình biết liên quan tới Bách Biến Linh Điện sự. Tình đều rõ ràng nói với Đông Phương Mặc một lần. Cuối cùng mới cười hỏi lại. Ta nói, không sai a, cái này Trứ Mục lại không có tiến vào qua mình Liên Mỹ Điện. Dĩ nhiên nói đạo lý rõ ràng. Cái kia chính là mình rốt cuộc biết cái này Liên Mỹ Điện rốt cuộc là thứ gì. Đông Phương Mặc đáy lòng có chút mừng thầm. Nghĩ không ra, cái này Liên Mỹ Điện là có lai lịch như vậy đồ vật. Đông Phương Mặc trên mặt biểu lộ hòa hoãn một điểm. Hướng về phía Trứ Mục ôm quyền. Trứ Mục tiền bối, đa tạ. Trứ Mục lại khoát khoát tay. Được rồi, không cần gọi ta tiền bối. Ngươi ta lấy thân phận bằng hữu tương giao. Không biết ngươi còn nguyện ý hay không thử một chút ngươi Bách Biến Linh Điện phòng ngự. Đông Phương Mặc mỉm cười. Trứ Mục phong chủ, vãn bối cái này Bách Biến Linh Điện có cái danh tự. Gọi là Liên Mỹ Điện. Đã phong chủ nguyện ý, ta cũng muốn thử xem. Giờ phút này, Đông Phương Mặc tin tưởng Trứ Mục cùng Đa Thú Sơn bên trên những người này. Là bởi vì Đồng Di cái kia xương thú, tự nhiên là không có mang theo Đoạn Vân đi mình Liên Mỹ Điện. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc trả lời Liên Mỹ Điện bên trong. Vẫn như cũ là cái kia phổ thông nhánh cây, lơ lửng tại Trứ Mục trước mặt. Trứ Mục hướng về phía mấy người mỉm cười. Đã hơn mấy trăm năm không có hiện qua chân thân. Hôm nay, chính là hai lần. Lần này, tiện nghi các ngươi. Bất quá, các ngươi vẫn là trốn xa một chút. Đừng bảo là Đoạn Vân chờ những đệ tử này. Liền ngay cả Thiên Tuyết cùng Nghê Đạo đều có chút mơ hồ hưng phấn. Trứ Mục hiện ra chân thân. Thật đúng là không thường gặp. Mấy người toàn bộ đều lẫn mất xa xa. Hơn nữa còn bố trí cấm chế. Người khác là không thấy được. Trứ Mục hiện ra chân thân. Sao có thể để nhiều người như vậy đều biết đâu. Đông Phương Mặc mắt thấy Trứ Mục lại biến thành cái kia độc giác linh tê dáng vẻ. Màu xanh yêu linh khí lại một lần nữa hội tụ về sau. Hắn thật phát hiện, lần này, Trứ Mục cái kia độc giác bên trên yêu linh khí, thật so trước đây càng khủng bố hơn. Xem ra vừa rồi, Trứ Mục thật không có sử dụng toàn lực. Phanh, chấm ngoặc kép, một trận ấp ủ về sau. Chỉ nghe một trận buồn bực tiếng vang lên. Lần này, cái âm thanh lớn vang lên về sau. Đông Phương Mặc cảm giác, đã hoàn toàn không phải vừa rồi loại tình huống kia. Mới vừa rồi còn giữ nguyên ổn trung bình tấn liền có thể chịu nổi. Hiện tại, toàn bộ Liên Mỹ Điện đều lan lộn. Đông Phương Mặc thế mới biết. Vừa rồi, cái kia Trứ Mục thật đúng là hạ thủ lưu tình. Đông Phương Mặc toàn bộ thần thức đều tại quan sát mình Liên Mỹ Điện. Xứng nhận đến thiệt hại nặng như vậy về sau. Liên Mỹ Điện cấm chế chỉ là có chút rung động. Căn cơ cũng không có bị dao động. Đông Phương Mặc lúc này mới hơi yên tâm. Nhưng là Trứ Mục đạo này công kích. Tuyệt đối là có chút kinh khủng. Ngay vào lúc này, Đông Phương Mặc nghe được như mổ lợn chu lên. Hắn không khỏi chau mày. Nghe ra là Dạ Ngạo Thiên đang gọi. Hàng này loại này cách gọi. Thật mẹ nó hợp với tình hình. Đông Phương Mặc thân thể bay lược. Đi tới Dạ Ngạo Thiên trước mặt. Ngươi tên gì gọi? Nhìn thấy Đông Phương Mặc đột nhiên đến trước mặt của mình. Dạ Ngạo Thiên nơm nớp lo sợ mà hỏi. Chủ nhân, có phải là Liên Mỹ Điện không ngăn được? Đông Phương Mặc tức giận đến cái mũi đều nhanh sai lệch. Hàng này trên Trung Châu Đại Lục, nói thế nào cũng là một tông chi chủ. Ở thời điểm này, vậy mà liền dọa tiểu trong quần. Ngươi cho ra ngậm miệng, đem chính ngươi nhanh làm sạch sẽ. Ta Liên Mỹ Điện, là ngươi nghĩ yếu ớt như vậy không chịu nổi sao? Giờ phút này, Liên Mỹ Điện đã dần dần bình tĩnh lại. Đông Phương Mặc mới lạnh giọng nói. Dạ Ngạo Thiên lộn nháo, chật vật không chịu nổi, nhưng lại không dám nhìn Đông Phương Mặc con mắt, trực tiếp tránh qua một bên đi thay quần áo. Đông Phương Mặc thì tâm niệm vừa động, ra Liên Mỹ Điện, đến đi ra bên ngoài thời điểm, Trứ Mục đã về tới hình người. Nhưng là rất hiển nhiên, bởi vì lần này lực lượng sử dụng rất là triệt để. Khí tức bốc lên, để hắn có chút không ngừng có chút thở, cả người đều có chút không ổn định. Hiện tại, ngươi có phải hay không tin lời của ta mới vừa rồi rồi? Đông Phương Mặc lần này, rất nghiêm túc ôm quyền. Trứ Mục phong chủ, đa tạ vừa rồi ngài thủ hạ lưu tình. Lúc này, Mã Đằng Phi mấy người cũng nhao nhao bay đến hai người trước mặt. Đông Phương Mặc quay đầu hướng về phía Mã Đằng Phi nói ra. Mã phong chủ, hiện tại ta tin tưởng các ngươi đối với ta không có địch ý. Thế nhưng là, ta nghĩ, trước đó hết thảy, giống như các ngươi đều là đang diễn trò cho ta nhìn a. Giờ phút này, Đông Phương Mặc càng chắc chắn, từ khi mình đi vào Đa Thú Sơn, chắc hẳn mấy người này liền biết, mà lại mỗi một bước, đều là người ta tính toán tốt. Nghĩ tới cái này, Đông Phương Mặc thật là có chút buồn bực không thôi. Mã Đằng Phi nhìn xem Trứ Mục, mới nói ra, vô tâm. Kỳ thật không phải ngươi nghĩ như vậy. Chúng ta nói đều là thật. Coi như ngươi bây giờ không thể hoàn toàn tin tưởng ta. Ngươi cũng hẳn là tin tưởng ngươi bên hông xương thú. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua bên hông xương thú. Ánh mắt nhìn về phía Linh Tê Phong phong chủ Trứ Mục. Trứ Mục phong chủ, chắc hẳn liên quan tới cái này xương thú. Ngài là có chuyện nói với ta đi. 10 phần chắc chắn nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.